Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Kẻ già đời. Thật dày tóc, để toàn song song mặt bị vòng vây đầu bị cây vải nện sưng thống khổ. Chỉ là trầm đục một tiếng, cây vải liền đạn đi một bên, mới vừa rồi còn đang cười vui vẻ. Cái này đột nhiên bị nện một chút, toàn song song lập tức liền yên tĩnh xuống tới. Ngược lại là nàng khuê mật, hiện tại nắm lấy toàn song song cánh tay. Ha ha ha, cười đến vui vẻ không được. Ha ha, toàn song song gọi ngươi cười vui vẻ như vậy, Tiểu Bạch đều nhìn không được. Chấm ngoặc kép, một bên cười một bên nói. Mừng rỡ không được, toàn song song quệt miệng. Sau đó liền ngẩng đầu đối Lâm Tiểu Bạch một trận nhe răng trợn mắt đe dọa. Đột nhiên lại nhìn thấy Tiểu Bạch nắm lấy một viên cây vải làm bộ muốn đập bộ dáng. A, kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian liền ôm lấy đầu. Cái này một chút, không chỉ có là toàn song song khuê mật cười đến lợi hại hơn. Rào chắn bên kia nhìn xem bên này mấy cái nam sinh cũng là nhịn không được bật cười. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Sau đó, toàn bộ sân vận động học sinh đều nhìn về bên này. Bởi vì ngay tại trên đài hội nghị nói chuyện cái kia trường học lãnh đạo đột nhiên liền nổi giận. Nổi giận, phát thanh bên trong thanh âm phá lệ vang dội. Bên kia mấy vị đồng học cười gì vậy? Toàn bộ sân vận động đồng học đều có thể nghe được tiếng cười của các ngươi. Bằng không xuống tới chạy một vòng, để các bạn học nhìn xem các ngươi thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chất mật, yên tĩnh. Toàn trường học sinh yên lặng quay đầu. Hướng phía cái kia có thể đem trường học lãnh đạo khí tại nhiều như vậy học sinh trước mặt mở đỗi. Nơi hẻo lánh bên trong nhìn lại. Ếch, cũng không nhìn ra cái gì động tĩnh a. Bọn này đứa nhỏ ngốc cười gì vậy? Hiện tại rào chắn bên cạnh kia mấy người đều an tĩnh xuống tới. Yên lặng cúi đầu, đừng đề cập thành thật đến mức nào. Vừa rồi có người đang cười sao? Chúng ta không biết a. Các ngươi xem chúng ta làm gì a? Ngọa tào, chúng ta như thế trung thực. Khụ khụ, cúi đầu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên trận rất nhanh liền vang lên từng trận tiếng cười vui. Mấy cái này học sinh đầu thấp lập tức liền thấp hơn. Sau đó tiếng cười kia liền lại tại trường học lãnh đạo quát lớn âm thanh bên trong yên tĩnh xuống. Tới, đều là sinh viên đại học. Hiểu chút sự tình đi. Toàn song song cũng là lúng túng không được. Lôi kéo khuê mật ngồi xổm trên mặt đất. Hy vọng sẽ không bị đồng học cùng các lão sư nhìn thấy. Chỉ là cái này nhất định là cái không thể thực hiện nguyện vọng. Toàn song song tại một gốc bụi cỏ đằng sau, nhìn xem sân vận động bên trong lần nữa khôi phục bình thường. Mặc dù còn có người đang thì thầm nói chuyện, thảo luận vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng phần lớn người đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hừ, giống cái gì giống. Trường học lãnh đạo không nổi a. Bĩu môi, toàn song song trong lòng còn tại ngoan cường biện giải cho mình. Đột nhiên, đồng học, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Một đạo hùng hậu nam tử trung niên thanh âm, đột nhiên liền nha toàn song song sau lưng vang lên. Toàn song song trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian nhìn lại. Một người mặc bảo an chế độ đại thúc chính đoan chính đứng ở sau lưng nàng. Trên mặt tràn đầy đối nàng nghi hoặc, vừa rồi kia mấy người cười đến lợi hại như vậy, mà toàn song song cùng nàng khuê mật lại lén lén lút lút ngồi xổm ở nơi này. Hiểm nghi thực sự là quá lớn, người an ninh này đại ca một chút đã nhìn chằm chằm toàn song song cùng nàng khuê mật. Về phần quầy đồ nướng lão bản, hướng lùm cây bên kia nhìn, chỗ nào còn có gia hỏa này thân ảnh. Ngay tại vừa rồi, quầy đồ nướng lão bản phát hiện người an ninh này tới xem xét tình huống về sau. Chậm ung dung nắm thật chặt cổ áo, mặc dù hắn mặc chính là ngắn tay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quầy đồ nướng lão bản gắn xong cái này bước. Sau đó hắn liền điềm nhiên như không có việc gì hướng phía sân vận động đại môn đi tới. Cùng cái này bảo an đại ca gặp thoáng qua, nhưng cố không có bị hoài nghi, tuyệt đối là kẻ ra đời bản thân, vẫn là lặp lại nổ rất nhiều lần cái chủng loại kia. Hoàn toàn nhìn không ra lúc trước, vẫn là sinh mặt thời điểm nhan sắc. Lâm Tiểu Bạch là mắt thấy toàn bộ hành trình, gãi gãi cái túi lúc đầu chuẩn bị cầm cây vải nện hắn. Chỉ là sờ soạng nửa ngày cũng không có lại mò ra một cái. Cúi đầu xem xét, trong túi đồ ăn vặt sớm đã bị mình đã ăn xong. Còn rất có điểm tiếc hận thở dài, lần này thế nhưng là chuẩn bị dùng không có lột ra cây vải nện hắn. Không nghĩ tới lại để cho hắn tránh thoát một kiếp. Bây giờ nhìn lấy vừa rồi cho mình làm đồ ăn vặt ăn hai cái muội tử bị bảo an nhân viên bắt lấy. Lâm Tiểu Bạch chậm rãi lắc đầu, quyết định xuống dưới cho các nàng hai cái kết cái vây. Nắm lấy thân cây liền bò lên xuống dưới, ngao, chấm ngoặc kép, còn cố ý ngao một tiếng, đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch một tiếng này hẳn là hư danh. Tại hắn bắt đầu hướng xuống mặt bò thời điểm, cái kia bảo an đại ca đã chú ý tới Lâm Tiểu Bạch. Dù sao, nhánh cây rầm rầm loạn lắc, như thế to to nhỏ nhỏ động tĩnh, thế nhưng là không thể gạt được một cái người bình thường lỗ tai. Ngẩng đầu hướng phía trên cây xem xét, cái này bảo an nhân viên lập tức liền bị giật nảy mình. Làm một cẩm thành người, hắn tự nhiên là nhận được đây là động vật gì. Chỉ là, Tiểu Bạch làm sao lại xuất hiện tại nơi này a? Trên mặt biểu lộ đều trở nên có chút kinh dị. Nhìn thấy cái này bảo an nhân viên bộ biểu tình này. Rào chắn bên kia một cái nam sinh lập tức liền không nhịn được cười. Vui vẻ không muốn không muốn. Ha ha ha, bị dọa đến đi, Tiểu Bạch, ô ô. Ngươi che miệng ta làm gì a? Chấm ngoặc kép, đừng cười quá lớn âm thanh a. Một hồi lại bị kêu đi ra bắt điển hình. Chấm ngoặc kép, nha, bất quá ta cảm giác cười cười cũng không có gì. Bởi vì một hồi nếu như bị mọi người phát hiện, vậy coi như không chỉ là chúng ta cười. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh che bằng hữu miệng cái kia học sinh im lặng cười cười. Một lát thế mà không nghĩ ra cái gì phản bác hắn lý do. Yên lặng nói một câu. Được thôi, chấm ngoặc kép, bất quá tay vẫn là đặt ở bên miệng hắn. Tình huống không đúng lập tức liền che lên. Không thể cười, nín chết đều không thể cười. Sinh hoạt, a, chỉ cần nghiêm túc đi phát hiện, luôn có thể phát hiện rất nhiều trò cười. Nhìn xem bên này hai tên nam sinh, ôm, cùng một chỗ. Bên cạnh hai cái muội tử lại nhịn không được, chắp đầu giao tay nói hai câu về sau, liền cúi đầu cười khanh khách, mặc dù vừa mới còn bị trường học lãnh đạo điểm danh phê bình. Vẫn như trước là sung sướng vô cùng, hoàn toàn ngừng không xuống tới a, mà vị này bảo an đại ca, nhìn xem Tiểu Bạch từ trên cây bò xuống tới, sau đó lại đi đến trước mặt mình, nhìn xem mình nhe răng trợn mắt dữ dằn. Giống một tiếng thổi phù một tiếng liền bật cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thô cuồng tiếng cười lập tức liền để toàn song song trừng lớn hai mắt. Đại ca, ngươi như thế cười thật được không? Sau đó toàn song song liền lại nhìn thấy vị này bảo an đại ca đột nhiên một mặt vui vẻ nhìn về phía mình, hỏi một câu: đồng học a, cái kia Tiểu Bạch đây là tại cùng ta bán manh sao? Bán manh, đại khái là vậy. Toàn song song nhìn một chút Tiểu Bạch kia lộ ra ngoài một bộ, dữ dằn, dáng vẻ. Tiểu Bạch hẳn là tại hung nhân, tuyên cáo mình chủ quyền a. Chỉ là như vậy từ, ếch, toàn song song thậm chí có chút nghĩ đưa tay đi sờ sờ Tiểu Bạch kia hai cọng lông nhung nhung lỗ. Tai cảm giác. Mặc dù Tiểu Bạch hiện tại là tại hung nhân, nhưng cái này cũng quá manh đi, hoàn toàn khống chế không nổi mình a. Toàn song song có chút xoắn suýt, muốn hay không thừa cơ sờ một chút đâu. Tiểu Bạch có thể hay không cắn mình a? Ngô Tốt xoắn suýt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.